Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 56 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 56 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề biết, hiện tại Doãn Tư Thần phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Tuy rằng Doãn Tư Dược không thể là mối đe dọa đến anh, nhưng từ lúc cô thật sự trở về Doãn gia, khi đó cô đã hiểu, để có thể ngồi trên vị trí Tổng Giám đốc thì anh đã phải trả giá và hao tổn rất nhiều tâm huyết. Mà chính sự tồn tại của cô suýt chút nữa đã trở thành cái cớ để đối phương công kích anh. Đổi lại trước đây, có thể cô sẽ không để tâm. Nhưng hiện tại, khi cô và Doãn Tư Thần đã thẳng thắn tâm ý với nhau, cô sao có thể để bất kỳ ai làm hại đến anh được? Không chỉ có Doãn Tư Thần bảo vệ cô, cả cô cũng muốn bảo vệ anh. Chuyện xảy ra ở Tưởng Gia ngày hôm nay tuyệt đối phải giấu kín. Hai nhà Tưởng Gia cùng Doãn Gia trước giờ đều cùng hưởng vinh nhục, môi hở răng lạnh. Cố Hề Hề hoàn toàn không muốn vì việc này mà phá hoại mối giao hảo giữa hai gia tộc. Tuy việc Tưởng Giật Hải đem cô trở thành văn nặc đã khiến cô thật sự tức giận, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông này là một thiên tài. Bản thân Tưởng Giật Hải là đại thiếu gia của Tưởng gia, biết tự khắc chế chính mình, luôn nghiêm túc cẩn trọng, thông minh, quyết đoán. Tài hoa của anh không chỉ thể hiện ở lĩnh vực văn chương bác học mà còn cả kinh doanh thương nghiệp. Tưởng Giật Hải còn là một cổ đông của tập đoàn Doãn Thị. Doãn Tư Thần vẫn cần sự ủng hộ của Tưởng Gia cũng như Tưởng Giật Hải. Chỉ là người đàn ông này quá mức si tình. Nói cách khác, chính vì sự cố chấp này mà anh lại có thể dẫn dắt Tưởng Gia đến thế cuộc hùng mạnh ngày hôm nay. Một người đàn ông 28 tuổi, nhưng cuộc đời anh chỉ từng rung động trước Vân Gia đại tiểu thư Vân Nặc. Từ ngày Vân Nặc ra đi thì cuộc sống của anh trở nên bình lặng, không hề có bất kỳ tai tiếng tình cảm nào, thậm chí có thể so sánh cùng Mặc Tử Hân. Nếu đã đến tuổi này mà sinh hoạt cá nhân lại quá mức sạch sẽ, thì chỉ có hai khả năng, hoặc là cực kỳ biến thái, hoặc là cực kỳ ẩn nhẫn vì một mối thương tâm. Đáp án trong lòng Cố Hề Hề chính là lý do thứ hai. Anh là vì quá thương nhớ Vân Nặc, trong lòng đã tồn tại một nữ thần, sao có thể để tâm đến người phụ nữ nào khác? Nghĩ đến người chị song sinh của mình, Cố Hề Hề không nhìn được, nửa hâm mộ, nửa buồn phiền. Hâm mộ vì hai người tuy là chị em cùng một mẹ sinh ra, mà người chị thì khuynh quốc khuynh thành, tài sắc vẹn toàn, làm vô số nam thần phải si ngốc. Còn cô em gái thì gặp phải mối tình đầu là một gã tồi tệ, còn bị tên đê tiện đó đem bán mình vì tiền. Thật may, hiện tại cô gặp được người thương, chồng của cô là Nhân Trung Chi Long, làm cô phần nào cảm thấy đỡ tủi thân so với chị mình. Buồn phiền là bởi vì cô có khuôn mặt giống chị mình như đúc, tuy có được thiện cảm của tập thể các ông anh rể kia, nhưng lại vì vậy mà bị họ đem cô trở thành phân nặc để đối đãi, gây ra không ít rắc rối. Sao lại không phiền cơ chứ? Cố Hề Hề hiểu rất rõ Doãn Tư Thần, cho dù cô có giấu giếm như thế nào thì anh vẫn sẽ điều tra ra được. Dựa theo tính khí và mức độ yêu chiều mà anh dành cho cô thì khả năng anh trở mặt với Tưởng Gia là gần như 100%, hoặc giả ít nhất cũng sẽ trừng trị Tưởng Huy Âm một trận ra trò. Ai bảo cô ta vừa rồi còn định tổn thương cô và bé yêu trong bụng. Nếu chỉ đơn thuần là Cố Hề Hề có thể tạm nuốt trôi, nhưng nếu đã đụng đến con trai cô thì không. Cố Hề Hề ngọ nguậy trong lòng Doãn Tư Thần, mũi của cô sụt sùi khụt khịt một chút. Tầm mắt anh đã nhận ra vết máu bên tai cô. Tuy máu đã khô, nhưng vết thương thì rất rõ ràng. Ai làm? Quả nhiên hơi thở của Doãn Tư Thần đã trở nên lạnh lẽo, sát khí xen lẫn trong thanh âm của anh. Tưởng Huy Âm. Cố Hề Hề không giấu giếm, cô lập tức nắm chặt lấy vạt áo của anh. Tư Thần, đừng làm tổn thương hòa khí của hai nhà. Quả nhiên là cô ta, Thật không biết tự lượng sức. Doãn Tư Thần nheo mắt lại. Cô ta sao có thể xem là người của Tưởng gia? Được rồi, chúng ta về nhà. Chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý. Cố Hề Hề không nói gì nữa. Màn giằng co vừa rồi với Tưởng Huy Âm đã làm cô quá mệt mỏi. Xoay sở với một kẻ điên khùng như vậy, quả thật là không dễ dàng gì. Rồi sau đó lại phải đối mặt với một Tưởng Giật Hải điên cuồng si mê Vân Nặc. Ôi trời, không hiểu mình đã tạo nghiệt gì nữa đây. Chị ơi chị, rốt cuộc chị đã lấy đi trái tim của bao nhiêu người đàn ông, còn bao nhiêu cục diện rối rắm mà chị để lại cho em xử lý. Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề, cô nghe được giọng nói khí phách của anh. Tiểu A, báo với mợ tôi một tiếng là Hề Hề bị thương. Tôi sẽ mang Hề Hề trở về xử lý vết thương trước, nên không tiện vào chào hỏi. Dứt lời, Doãn Tư Thần không chần chừ, liền bế Cố Hề Hề rời khỏi nơi này. Ngón tay cô nắm vạt áo của anh, trong lòng nặng nề như cục đá đè nén, cảm thấy chuyện nhất định chưa xong. Ý nghĩ này đã lấn át tất cả sự tức giận của cô. Xem ra trong khoảng thời gian tới, cô không nên ra khỏi cửa. Trước thời điểm sinh con, nếu không cần thiết thì tốt nhất là không nên ra khỏi nhà. Con trai của cô nhất định phải được bình an chào đời. Cố Hề Hề hiện tại có thể vì con trai của cô mà vứt bỏ tất cả. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Bé yêu của cô vẫn còn cần cô phải bảo vệ. Cô nhất định phải mạnh mẽ. Doãn Tư Thần đích thân đến đây đón Cố Hề Hề. Thời điểm Tưởng phu nhân nghe được tin này thì sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch. Bà ta rốt cuộc đã định thần lại. Đứa con gái Tưởng Huy Âm mà bà nhất mực yêu thương chiều chuộng, giờ lại dám đắc tội với Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề thì không quan trọng, nhưng Doãn Tư Thần thì... Tưởng phu nhân hướng ánh mắt cầu khẩn về phía cô em chồng của mình, Doãn phu nhân Tưởng Tuyết. Doãn phu nhân chỉ cười một tiếng, trong lòng không định giúp đỡ. Đã sớm nhắc nhở chị, nhưng chị quá nuông chiều đứa con gái kia thì em còn có cách nào khác. Tư Thần đâu có còn là đứa trẻ con, trong đầu thằng bé nghĩ gì thì đến người làm mẹ như em còn không đoán được, đừng nói là người khác. Doãn phu nhân thong thả ung dung nói. Chỉ là chị dâu, đừng trách em không nói trước. Về lý thì em đã lấy chồng, chuyện của Tưởng gia thì em không tiện nhúng tay. Nhưng con bé Huy Âm này quá mức kiêu ngạo ương ngạnh. Khi nó còn bé thì những chuyện cãi nhau ầm ĩ có thể không so đo. Nhưng bây giờ con bé đã lớn lại còn có tính cách quái đản. Vạn nhất sẽ có ngày mang họa đến cho Tưởng gia đấy. Gương mặt Tưởng phu nhân càng thêm khẩn trương. Tiểu Tuyết, em nói gì vậy? Chúng ta đều là họ Tưởng, chung quy là người một nhà. Lần này khiến Tư Thần tức giận thì chị sẽ dẫn Huy Âm đến xin lỗi. Em xem được không? Bỏ qua đi, xin lỗi thì không cần đâu. Chỉ cần chị quản con bé cho tốt, đừng để nó đi gây chuyện là được. Nếu Tư Thần đã đón Hề Hề thì em cũng nên trở về rồi. Doãn phu nhân dùng tay tự điều khiển xe lăn, xoay hướng đi ra ngoài cửa. Thời điểm đi tới cửa, đáy mắt Doãn phu nhân chợt lóe lên. Xem ra cô con dâu này không phải người phụ nữ nông cạn. Quả là không tệ, cuối cùng vẫn không làm bà thất vọng. Doãn phu nhân sao có thể không nhận ra Tưởng Huy Âm làm khó dễ Cố Hề Hề. Bà yên lặng chính là vì muốn xem cô sẽ lựa chọn xử trí như thế nào ở tình huống đó. Nếu Cố Hề Hề ỷ vào sự yêu chiều sủng ái của Doãn Tư Thần mà cáo trạng, nhất quyết mặc kệ mối giao hảo giữa hai nhà Doãn gia, Tưởng gia, thì cho dù Cố Hề Hề có mang thai đứa con của Doãn Tư Thần, bà nhất định cũng sẽ không để cô ở lại Doãn gia. Nhưng cô lại hiểu chuyện, biết phân rõ phải trái, chấp nhận chịu thiệt để giữ hòa khí. Vậy thì người làm mẹ chồng như bà cũng nên giúp cô thu dọn một chút tàn cuộc. Doãn phu nhân đột nhiên dừng lại, nói với Tưởng phu nhân. Nếu Tư Thần muốn dạy dỗ uốn nắn Huy Âm thì chị dâu đừng nên đau lòng. Có cầu huynh trưởng như phụ thân, Tư Thần làm anh thì hiển nhiên không muốn em gái mình trở nên hư hỏng đi sai đường. Chị dâu, chị nghĩ xem phải không? Dứt lời thì trợ lý đã giúp Doãn phu nhân rời khỏi. Còn Tưởng phu nhân ngồi lại, gương mặt ngẩn ngơ, chén trà trong tay đã rơi xuống đất. Bà chẳng thể nói gì nữa. Nếu Tưởng Tuyết đã nói như vậy thì Tưởng Huy Âm kia chắc chắn phải chịu sự trừng phạt. Đứa cháu trai Doãn Tư Thần này, ha ha, sao lại có thể dễ dàng buông tha Tưởng Huy Âm? Nhưng bà lại không thể nói gì. Ai kêu Tưởng Huy Âm quá mức ngang tàng, năm lần bảy lượt khi dễ Cố Hề Hề cơ chứ. Những ngày tiếp theo, Cố Hề Hề vẫn luôn ru rú trong nhà. Cô từ chối mọi lời mời với lý do thân thể không khỏe. Chỉ là cô nghe được Tiểu Vương báo lại về tình cảnh của Tưởng Huy Âm. Xem ra là cơm không lành, canh không ngọt. Doãn Tư Thần đã chuẩn bị một danh sách thật dài các đối tượng xem mắt, ép Tưởng Huy Âm mỗi ngày đều phải đi gặp không dưới 3 lần, có ngày đi gặp cả 6 lần. Tưởng Huy Âm sao có thể dám nói không? Đây là lệnh của Doãn Tư Thần, cô ta thích hay không thì cũng phải đi. Như vậy thì cơ hội gặp Tưởng Giật Hải lại càng ít đi. Doãn Tư Thần lấy danh nghĩa công việc ở tập đoàn Doãn Thị, giao cho Tưởng Giật Hải một công tác ở nơi rất xa, phải đi một khoảng thời gian, mà Tưởng Giật Hải lại đồng ý ngay tức khắc. Vì lý do gì thì chỉ có anh ta biết. Có lẽ bản thân Tưởng Giật Hải cũng không dám đối mặt với Cố Hề Hề. Ai nói trừng phạt một người thì nhất định phải đổ máu, nhiều khi đổ máu không chừng lại dễ chịu hơn. Ngày hôm nay tuyết rơi rất nhiều, không khí bởi vậy trở nên se lạnh dễ chịu. Bụng của Cố Hề Hề ngày càng nặng nề, cô nằm nghỉ trên ghế dựa như một quý phi, hưởng thụ sự ấm áp, nhấm nháp một chút trái cây tươi và nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Còn Tưởng Huy Âm thì lại phải đi xem mắt lần thứ 3 trong ngày. Cô ta quả thật muốn phát điên lên rồi, thật sự nổi điên. Người anh trai cô ta yêu quý thì không nói một lời, đã bỏ đi công tác, cả tuần không có bất kỳ tin tức gì. Còn cô ta thì cả tuần này phải đi coi mắt liên tục, không biết đã gặp qua bao nhiêu người đàn ông rồi. Mà phải chi những người đàn ông đó tạm chấp nhận được thì cô ta cũng không tới mức căm hận đến thế. Chính xác là tất cả đối tượng cô ta xem mắt đều là những kẻ rất tệ. Cô ta dĩ nhiên không hy vọng xa vời với Doãn Tư Thần sẽ tìm người đàn ông theo tiêu chuẩn tốt cho cô ta. Nhưng tệ gì thì cũng phải có gì tương đồng với Tưởng Giật Hải chứ. Nhìn xem, trước mắt là một người vừa lùn, lỗ mũi thì hếch lên, không biết cá thể này rốt cuộc là từ nơi xó xỉnh nào trên thế giới tìm đến đây vậy. Còn trông mong đối tượng tốt sao? Doãn Tư Thần làm sao có thể ưu ái Tưởng Huy Âm? Người mà anh tìm đến dĩ nhiên là để chỉnh Tưởng Huy Âm. Ý đơn giản chính là, với tính cách của cô thì chỉ xứng với loại đàn ông như vậy thôi. Tưởng Huy Âm thừa biết Doãn Tư Thần đang chỉnh cô ta, nhưng bản thân lại không thể cãi lại. Cô ta đã thử đi năn nỉ ỉ ôi cầu xin Tưởng phu nhân, nhưng Tưởng phu nhân chỉ lãnh đạm nói một câu đã gạt phăng đi mọi thứ. Tưởng gia sở dĩ phồn vinh như vậy thật ra là dựa vào Doãn gia, con đã đắc tội với anh họ của mình thì chút ủy khuất này đáng gì, chỉ cần con chịu được những chuyện này thì công việc của anh con càng thuận lợi. Tất nhiên Tưởng Huy Âm không muốn Doãn Tư Thần làm khó dễ Tưởng Giật Hải, cho nên dù đối tượng xem mắt có ghê tởm cỡ nào thì cô ta cũng đều nhẫn nhịn. Mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng đều sẽ có người nhắc nhở và báo cho cô ta biết người hôm nay xem mắt là ai, hẹn ở đâu, đối phương yêu thích cái gì. Sau đó thì Tưởng Huy Âm phải ăn mặc trang điểm theo sở thích của đối phương và ngoan ngoãn đi gặp mặt. Dám không đi sao? Vì thế chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà Tưởng Huy Âm đã được diện kiến đủ loại đàn ông với phong cách đa dạng. Thích trau chuốt có, tính đàn bà có, đại công tử bột có, trung tính có, nam tính có, thậm chí cả người đam mê cosplay cũng có. Tưởng Huy Âm thật sự muốn điên rồi. Đối tượng ngày hôm nay là một người nghiện truyện tranh và phim hoạt hình, đặc biệt thích các kiểu trang phục của Nhật Bản. Cho nên Tưởng Huy Âm sáng nay phải trang điểm theo phong cách của nữ sinh Nhật Bản, trên đầu đội một mớ tóc giả, mặc váy ngắn kiểu thủy thủ và được tài xế chở đến chỗ hẹn. Bên ngoài tuyết rất lạnh, cô ta còn phải mặc váy ngắn, đáy lòng thầm kêu gào khóc lóc. Cô ta đột nhiên hối hận vì đã quá kiêu ngạo. Tuy từ nhỏ cô ta đã biết ông anh họ của mình là người không dễ chọc, nhưng đó chỉ là ấn tượng khi còn là một đứa trẻ con. Mấy năm nay đa số thời gian Doãn Tư Thần đều ở nước ngoài. Khi trở về nước thì luôn luôn bận rộn công việc. Tưởng Huy Âm và Doãn Tư Thần hoàn toàn không tiếp xúc. Nếu có vô tình gặp gỡ thì chỉ là một cái chào gật đầu qua loa. Cho nên Tưởng Huy Âm dần dần đã quên mất và coi nhẹ vì anh họ tàn nhẫn thủ đoạn này. Kỳ thật, hình phạt đi xem mắt này là đã nhờ Doãn Phu Nhân tận lực nói giúp để Doãn Tư Thần nương tay. Anh vốn dĩ muốn ăn miếng, trả miếng, trực tiếp hủy hoại khuôn mặt của Tưởng Huy Âm. Dù sao Tưởng gia cũng không thiếu tiền để cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thích đi hủy dung người khác thế nào thì cho cô ta nếm thử cảm giác bị hủy dung. Doãn Phu Nhân hiểu rõ tính khí của con trai mình, nên khi trở về, bà lập tức đi tìm Doãn Tư Thần nói chuyện. Sau khi hết lời can ngăn thì hình phạt rốt cuộc trở thành buộc Tưởng Huy Âm phải liên tục đi xem mắt. Doãn Phu Nhân biết đây là giới hạn cuối cùng của con trai bà, cho nên mặc kệ Doãn Tư Thần đầy đọa Tưởng Huy Âm như thế nào thì bà đều lựa chọn làm ngơ. Lòng có nghịch lân, chạm vào chỉ có con đường chết. Cố Hề Hề và đứa con trong bụng cô chính là nghịch lân của Doãn Tư Thần. Đối phương là người của Tưởng gia thì sao? Đối phương chỉ vô tình, không cẩn thận thì sao? Khi dễ người phụ nữ của vị đế vương này, chỉ nói một câu xin lỗi là xong. Nể tình Tưởng gia chưa nghiền cô ta tan xương nát thịt, xem như là đã quá nương tay rồi. Tưởng Huy Âm chỉ đành cam chịu theo an bài của Doãn Tư Thần, cho dù đối tượng là một tên quái gở và thời tiết thì rất khó chịu, cô ta cũng phải đi. Tuyết rơi rất dày, từng cơn gió lạnh thấu xương, cô ta mặc một chiếc váy ngắn đi xem mắt. Lúc Tưởng Huy Âm tiến vào nhà hàng nhỏ, cô ta nhịn không được mà run lập cập. Cô ta đã mặc một bộ đồ chẳng giống ai, giờ lại hẹn ở một nơi, không khác gì quán ăn lề đường. Đường đường là Tưởng gia đại tiểu thư mà lại chịu ủy khuất đến thế này, nhưng không thể phản kháng. Đối tượng xem mắt hôm nay là một người đàn ông đã sấp xỉ tứ tuần, nếp nhăn trên gương mặt còn nhiều hơn cả Tưởng lão gia. Lúc Tưởng Huy Âm nhìn thấy người này thì thiếu chút nữa muốn khóc thét lên. Cô ta đã bị dựng dậy từ 6 giờ sáng, bắt tắm rửa, trang điểm là để gặp người đàn ông như vậy. Đã già mà còn thích truyện tranh, phim hoạt hình, còn thích cả kiểu nữ sinh ngây thơ. Kết quả chưa đợi Tưởng Huy Âm khóc thì đối phương đã tỏ vẻ chán ghét trước. Cô là người tôi sẽ xem mắt sao? Coi bộ là quá kém rồi. Người đàn ông lên tiếng, chân mày nhíu lại, bộ dáng tựa như cảm thấy bữa cơm này thật uổng phí. Ông nói cái gì? Tưởng Huy Âm còn tưởng mình đã nghe nhầm. Người này còn dám chê bai cô ta. Cô nhìn cô xem, có chỗ nào giống mấy em nữ sinh trong phim hoạt hình? Mắt thì nhỏ ti hí, tóc giả quá dày. Tóc thật thì nhìn như dễ che, miệng thì bự, ngực thì phẳng lì, eo thì thô kệch, chân lại ngắn một mẩu. Người đàn ông không ngừng chê bai. Nhìn khó coi thế này, thảo nào không gả được cho ai. Tưởng Huy Âm quả thật bị chọc giận đến điên. Cô ta lớn đến nhường này, chưa ai dám bắt bẻ soi mói cô ta. Người đàn ông này rốt cuộc tự tin đến cỡ nào mà dám chê cô ta thậm tệ như thế. Tưởng Huy Âm tức giận đứng lên, muốn xoay người bỏ đi thì chợt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của trợ lý Tiểu Hát ở cửa. Nếu không phải do Tổng Giám Đốc căn dặn thì Tiểu Hát cũng không mất công đi theo phía sau để giám sát quá trình xem mắt của cô ta. Tưởng Huy Âm vừa thấy Tiểu Hát, chưa đợi đối phương mở miệng thì cô ta đã ỉu xìu. Cô ta căn bản không có tư cách đối nghịch với Doãn Tư Thần. Tiểu Hát chỉ cần đưa một ánh mắt ra lệnh thì Tưởng Huy Âm đã cắn răng lui lại chỗ ngồi. Người đàn ông thấy cô ta đi mà còn quay lại thì biết là mình đã trên cơ, nắm chắc phần thắng. Người đàn ông càng thêm chanh chua không tiếc lời phê bình Tưởng Huy Âm hôm nay trang điểm quá tệ. Quả thật chọc giận Tưởng Huy Âm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có đánh chết, cô ta cũng không dám bỏ đi. Bởi vì nếu cô ta đi, Tiểu Hát nhất định bẩm báo với Doãn Tư Thần. Nếu anh biết cô ta kháng cự thì hình phạt tiếp theo khẳng định làm cô ta sống không bằng chết. Cho nên mặc cho người đàn ông kia dè bỉu châm chọc kiểu gì, cô ta vẫn phải trơ mặt chịu nhục. Một buổi sáng vất vả trôi qua, không đợi Tưởng Huy Âm nghỉ ngơi thì Tiểu Hát lập tức tiến đến thông báo. Tưởng tiểu thư, đối tượng xem mắt trưa nay là một thầy giáo. Anh ta không thích nhất chính là quần áo lòe loẹt, cho nên Tưởng tiểu thư còn có khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa để thay đổi trang phục và trang điểm lại. Còn nữa, đối phương rất ghét trễ hẹn. Nếu cô đến muộn thì... Tôi sẽ đi ngay. Tưởng Huy Âm run rẩy trả lời, thậm chí đến cả uống nước cũng không dám, liền chạy vào toilet để tháo bỏ mọi trang sức và trang điểm. Tiểu Hát nhìn theo, vừa lòng gật gật đầu. Trong khi Tưởng Huy Âm bị đầy đọa, dầu sôi lửa bỏng, thì Cố Hề Hề thư thả ở nhà, hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Lúc này, chuông cửa vang lên. Thím Trương nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, tay ôm một thùng xốp rất lớn. Xin hỏi đây là nhà của tiểu thư Cố Hề Hề? Đây là hàng chuyển phát nhanh cho cô Cố Hề Hề, làm phiền ký nhận. Thím Trương nhìn cái thùng, rồi lấy dụng cụ kiểm tra để đảm bảo không có vật nguy hiểm. Sau đó mới ký tên nhận thay Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấy Thím Trương ôm thùng xốp lại, tức khắc tò mò. Đây là ai gửi chuyển phát nhanh vậy? Thím Trương lắc đầu, cười trả lời. Thiếu phu nhân, cô xem thử đi, tôi đã kiểm tra cả rồi, không có vật gì nguy hiểm cả. Cố Hề Hề cười gật đầu, lấy kéo trong tay người hầu, cắt lớp băng keo trên thùng xốp. Khi mở thùng ra thì cô rất kinh ngạc. Bên trong chính là những chậu hoa mà Tưởng Giật Hải muốn tặng cho cô. Nhưng ngày đó cô rời khỏi Tưởng ra và đã để lại. Cô nhìn những cây hoa mà không biết nên nói gì. Thím Trương kinh ngạc kêu lên. Ôi trời, những cây hoa này thật quý. Đây toàn là những cây đã được chiết cành khéo léo. Thiếu phu nhân, cô xem thử chậu hoa lan này. Được chiết phối giống với Mạn Châu Sa Hoa, nên đóa hoa lan này thật là yêu kiều diễm lệ. Cố Hề Hề cũng chú ý tới điều này. Cô thích hoa lan, điều này mọi người đều biết. Nhưng tại sao lại phối chiết cành hoa lan và Mạn Châu Sa Hoa? Mạn Châu Sa Hoa là hoa bỉ ngạn. Hai loài hoa này kết hợp với nhau thì rốt cuộc có ý tứ gì? Ngón tay Cố Hề Hề nhẹ nhàng vuốt ve cây hoa, cúi đầu không nói gì. Người hầu ở bên cạnh nhịn không được mở miệng. Người ta thường nói Mạn Châu Sa Hoa là loài hoa mọc trên đường đi đến Hoàng Tuyền, có thể kết nối hai thế giới âm dương. Còn hoa lan là hoa trung quân tử. Một loài hoa trung quân tử kết hợp với loài hoa liên kết âm dương. Người hầu đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn Cố Hề Hề. Cô đang có thai, có phải những câu chuyện như thế này nên kiêng kỵ? Cố Hề Hề rũ mắt nói. Không sao, tôi không kiêng kỵ gì đâu. Bản thân cô mang mệnh thiên sát cô tinh thì còn gì mà e dè, kiêng kỵ. Chỉ là ngụ ý của cây hoa này có lẽ không phải như mọi người suy đoán. Tưởng Giật Hải tặng cô cây hoa này chính là biểu đạt một cảm xúc. Anh muốn thông qua cô để đối diện với Vân Nặc lần nữa sao? Tưởng Giật Hải ơi Tưởng Giật Hải, anh đối với chị của tôi si tình như vậy, xứng đáng hay sao? Thật tiếc, chị của tôi hồng nhan bạc mệnh, đã phụ lòng mọi người. Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề nhớ đến một người si tình không kém với chị của cô, Mặc Tử Hân. Khoảng thời gian này, Mặc Tử Hân rất bận rộn, thậm chí đến cả Mặc Tử Huyên chỉ nhận lời tham gia vài bữa tiệc, ngay sau đó liền trở về thành phố Ca để hỗ trợ Mặc Tử Hân. Thỉnh thoảng Mặc Tử Hân sẽ gửi cho cô vài bưu kiện, ngoài ra không có tin tức gì cả. Xem ra tất cả mọi người đều tất bật. Lấy các cây hoa ra đi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Lễ vật tạ lỗi của Tưởng đại thiếu gia thì sao có thể từ chối? Dứt lời thì Cố Hề Hề xoay người, tiến lên lầu trên. Thím Trương nhìn thấy các cây hoa rồi nói với người hầu. Theo lời dặn dò của thiếu phu nhân, lấy các cây hoa này chăm sóc cẩn thận. Cố Hề Hề vừa trở về phòng thì di động reo lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự một chút rồi bắt máy. Có chuyện gì sao? Phía bên kia truyền đến giọng nói chua xót của Tưởng Giật Hải. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với em. Cố Hề Hề không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Chuyện hôm đó thật xin lỗi. Tưởng Giật Hải cười khổ một tiếng. Tôi thật sự không muốn vì chuyện ngày hôm đó khiến chúng ta có khoảng cách. Anh họ là xin lỗi với tôi hay với Vân Nặc? Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Nếu với tôi thì không cần, tôi sẽ không nói chuyện đó với bất kỳ ai. Vì Tưởng gia và cũng vì Doãn gia, tôi nhất định không đặt anh họ vào tình thế bất lợi. Còn nếu xin lỗi với Vân Nặc thì càng không cần, vì tôi không phải là Vân Nặc. Khẩu khí xa cách của Cố Hề Hề làm đáy lòng Tưởng Giật Hải trầm xuống. Nếu anh họ không còn chuyện gì khác, sau này không nên gọi điện thoại cho tôi. Dù cho giữa chúng ta trong sạch thì Tưởng Huy Âm chưa chắc tin. Thanh âm Cố Hề Hề lạnh lùng, tựa như cách xa ngàn dặm, thái độ hờ hững. Tôi thề sẽ không bao giờ để Huy Âm xúc phạm tới em. Tôi xin dùng tính mạng để thề. Trong điện thoại truyền đến giọng nói kiên định, trầm ổn của Tưởng Giật Hải. Mặc kệ em là ai, tôi đều sẽ bảo hộ em, dù em không cảm kích cũng chẳng sao. Mặc Tử Hân về đến nhà liền phát hiện bầu không khí trong nhà hình như hơi khác thường. Mặc Tử Huyên vừa vào cửa, lập tức quay sang nói. Anh hai, anh cẩn thận một chút, tình hình dường như không ổn. Đôi mắt màu lam nghiêng nhìn Mặc Tử Huyên một chút. Mặc Tử Hân chỉ hơi hơi gật đầu rồi hỏi. Ông nội đã trở lại? Ông nội quanh năm đều ở lại quân doanh, chắc là chưa trở về đâu. Vừa dứt lời thì thân thể Mặc Tử Huyên bỗng nhiên cứng đờ, xoay người muốn rời đi. À, em tự dưng nhớ ra mình còn có chút việc, em đi trước đây. Bỗng một tiếng ho từ trong nhà truyền ra. Cả hai bước vào đây cho ta. Mặc Tử Huyên nhịn không được, bèn vỗ trán một cái, thấp giọng lẩm bẩm. Em biết ông nội trở lại thế nào cũng không có chuyện tốt. Mặc Tử Hân chỉ lắc đầu cười cười, cùng Mặc Tử Huyên đi vào. Quả nhiên ngồi chính giữa phòng khách, không phải Mặc Tư Lệnh thì còn là ai ở đây? Ông nội. Mặc Tử Hân và Mặc Tử Huyên ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi. Trong mắt hai đứa còn có ông nội ta đây sao? Mặc Tư Lệnh năm nay tuổi đã sấp xỉ 70. Theo lẽ thường đến tuổi này đã cáo lão về hưu, nhưng hiện tại vẫn giữ vị trí quan trọng trong hệ thống quân chính. Tự nhiên là có ý nghĩa đặc biệt. Ông nội, bọn con không biết người đã trở về. Mặc Tử Huyên nhanh nhẩu chạy tới như một con cún, giúp Mặc Tư Lệnh đấm chân xoa bóp. Ông nội về nhà như thế nào lại không báo cho bọn con trước một tiếng chứ? Thông báo trước để hai đứa các ngươi sớm đào tẩu sao? Mặc Tư Lệnh hừ lạnh một tiếng. Không biết Mặc gia ta đã tạo nghiệt gì mà lại có con cháu như thế này. Các ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của mình xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mặc Tử Huyên nhịn không được lẩm bẩm. Con có chỗ nào không giống phụ nữ chứ? Chỉ là đào hôn một chút thôi mà. Con dám nói? Mặc Tư Lệnh trừng mắt. Mặc Tử Huyên quả nhiên không dám hé răng nói nữa. Ai có thể ngờ một Mặc Tử Huyên bề ngoài nhu nhược giống như gió thổi sợ bay mất này mà lại dám cãi lời gia đình để đào hôn chứ. Hiện tại ở đại trạch của Mặc gia chỉ có hai anh em Mặc Tử Hân và Mặc Tử Huyên, những người khác đều ở bên ngoài. Cả Mặc Tư Lệnh cũng không ở nhà, nên hai anh em nhà này liền đi chăn dê tung bay khắp nơi tứ phía. Mặc gia chủ thế nhưng là một gia tộc quân chính, hoặc là nhập ngũ, hoặc là làm chính trị. Chỉ có hai đứa cháu này là dị loại, lựa chọn con đường thương nghiệp. Mặc Tử Huyên hướng ánh mắt cầu cứu đến anh trai của mình. Mặc Tử Hân lúc này mới mở miệng. Ông, sao ông đột nhiên trở lại vậy? Có phải có chỉ thị gì không ạ? Mặc Tư Lệnh hung hăng trừng mắt, liếc nhìn cháu trai mình, nói. Tử Hân, ngươi không thể tùy hứng giống con bé Tử Huyên này được. Ngươi là con cháu dòng chính của Mặc gia. Hôn sự của ngươi kéo dài đã lâu rồi. Các anh em họ của ngươi đều đã thành gia lập thất xong cả rồi. Ngươi cũng nên khẩn trương đi. Mặc Tử Hân dường như đã đoán trước ông nội sẽ nói điều này với anh, lập tức trả lời. Ông nội, nhà chúng ta không phải có hôn ước với Vân gia rồi sao? Con cũng không vội. Sao có thể không vội? Trước kia, ngươi và đứa con gái kia của Vân gia bên nhau, trong nhà không hề phản đối. Con bé đó ông nhìn cũng thích. Nhưng nó là đứa ít phúc bạc mệnh. Chẳng phải hai năm trước đã qua đời rồi sao? ngươi như thế nào vẫn giữ cái hôn ước này? Mạc Tư Lệnh nhăn mày nói. Còn Tử Huyên, ngươi cho rằng lần này đào hôn thì chuyện sẽ như vậy mà qua đi sao? Mạc Tử Huyên ủy khuất nhìn Mạc Tư Lệnh. Ông nội, không phải con không muốn gả, mà bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lấy chồng. Chị Nặc Nặc vừa mới qua đời được có 2 năm, con làm sao có tâm tư kết hôn được cơ chứ? Huống chi, hiện tại công ty có rất nhiều chuyện còn phải giải quyết, con muốn phân thân ra cũng không được. Ông nội, anh hai con còn chưa kết hôn thì chuyện hôn nhân của con chưa cần vội, có được không? Nhìn Mạc Tử Huyên làm nũng, dù sao cô cũng là cháu gái ruột mà ông rất yêu chiều, nên Mạc Tư Lệnh vẫn không nỡ răn dạy. Mạc Tư Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Ta lần này trở về đúng là có chuyện muốn nói với các ngươi. Mạc Tử Hân cùng Mạc Tử Huyên ngoan ngoãn ngồi xuống. Người hầu đều lui hết ra bên ngoài, không được gọi thì không được đi vào. Mạc Tử Hân biết hôm nay ông nội trở về, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cho nên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Nếu chuyện công việc thì sẽ có cách giải quyết, chỉ sợ là chuyện ước định với Vân gia. Quả nhiên, Mạc Tư Lệnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta lần này trở về chính là muốn hỏi các ngươi một câu. Vân gia thật sự còn một đứa con gái nữa, đúng không? Sắc mặt của Mạc Tử Hân cùng Mạc Tử Huyên đồng thời cứng đờ. Xem ra tin này là thật. Mạc Tư Lệnh gật đầu nói. Nếu Vân gia còn có một đứa con gái nữa, vậy cũng nên thực hiện ước định giữa Vân gia và Mạc gia đi thôi. Mạc Tử Hân tức khắc hoảng hốt. Ông nội, không được. Mạc Tư Lệnh nhướng mày. Tiểu tử thối, ngươi đang nói cái gì? Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân ngưng trọng, nhìn Mạc Tư Lệnh, nói. Ông nội, chuyện này còn có chút phức tạp. Hề Hề còn chưa chính thức trở về Vân gia. Hơn nữa, cô ấy đã kết hôn. Cái gì? Khuôn mặt Mạc Tư Lệnh chợt biến sắc, bùng nổ khí phách của một người quân nhân. Vân gia đây là có ý tứ gì? Năm đó bọn họ một mực muốn ước định cùng Mạc gia, bây giờ đổi ý cũng là bọn họ. Đây là coi thường Mạc gia chúng ta. Nhìn thấy Mạc Tư Lệnh tức giận, Mạc Tử Hân và Mạc Tử Huyên đồng thời quỳ xuống trước mặt Mạc Tư Lệnh. Ông nội, ông nghe bọn con giải thích cái đã, chuyện không phải là như thế. Ta đây muốn xem Vân gia sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Ta đây càng muốn nhìn xem người có bộ dáng gì mà có thể làm cho cháu trai và cháu gái của ta đều phải quỳ xuống cầu khẩn như thế này. Lời nói của Mạc Tư Lệnh mang theo hơi thở sát phạt. Chức vị tư lệnh của ông và người khác không giống nhau, không phải từ thăng chức mà đi lên. Đây là quân công thật, đánh trận thật. Thời còn trẻ đã ở nước ngoài chấp hành vô số nhiệm vụ bí mật, nhưng đều là những chiến dịch thấy máu. Đao thật, kiếm thật, sau đó mới đạt được chức vị như hiện tại. Cho nên thời điểm ông tức giận thì sát khí liền tỏa ra. Vân gia có phải đã quên mất nhà bọn họ còn thiếu chúng ta một đứa con gái hay không? Đôi mắt Mạc Tư Lệnh đông lãnh, cho dù đã 70 tuổi, nhưng một thân già này vẫn ngạnh lãnh, không có chút nào có thể nhìn ra dấu hiệu tuổi già. Mạc Tử Hân và Mạc Tử Huyên liếc nhìn nhau, cảm thấy tình hình không ổn rồi. Năm đó Mạc gia vì bảo vệ cho Vân gia mà hy sinh không biết bao nhiêu người, đổi lại hồi báo của họ là một phần hôn ước giữa hai gia tộc. Bây giờ thì sao? Vân gia còn muốn làm bộ làm tịch chối bỏ. Mạc Tư Lệnh hừ lạnh một tiếng. Ta vốn dĩ không hoàn toàn ưng ý vì đại tiểu thư ốm yếu kia, nhưng không phải do ngươi một mực yêu thích hay sao? Ta đây đã không nói gì. Bây giờ thì tốt rồi, một đứa con gái thì đã mất, một đứa khác thì không thực hiện ước định giữa hai nhà mà đã gả chồng. Đây là đạo lý gì? Mạc Tử Huyên lập tức đứng lên, đẩy Mạc Tử Hân ra ngoài, xong lần nữa quỳ xuống trước mặt Mạc Tư Lệnh. Ông nội, chúng con sai rồi, mong người nghe con giải thích, xong người mới quyết định giận dữ như thế nào, có được hay không? Mạc Tư Lệnh đối với cô cháu gái này rất sủng ái, nhìn thấy Mạc Tử Huyên đã quỳ xuống 2 lần, thì lúc này sắc mặt của ông mới hòa hoãn đi một chút. Được rồi, đứng lên nói. Nghe vậy Mạc Tử Huyên mới đứng lên, đem khoảng thời gian mình tiếp xúc với cố Hề Hề toàn bộ kể lại không thiếu một chuyện. Ánh mắt Mạc Tư Lệnh nhíu lại. Con nói Cố Hề Hề này không phải muốn trở về Vân gia sao? Nó bị người ta tính kế mới phải gả cho Doãn gia. Doãn gia? Có phải là Doãn gia mà gần đây hợp tác cạnh tranh với Mạc gia chúng ta? Nghe nói Doãn gia này có một người thừa kế không tồi. Vâng, đúng rồi ông nội. Giọng nói Mạc Tử Huyên lo sợ bất an. Ông nội, chuyện này quả thật vô cùng phức tạp. Không phải Vân gia không muốn thực hiện lời hứa của họ, mà là không có biện pháp thực hiện lời hứa. Hiện tại ở Vân gia, ngoại trừ Vân lão phu nhân thì không ai biết Cố Hề Hề chính là đứa bé song sinh năm đó. Đến cả ba mẹ ruột của cô ấy là Vân lão gia và Vân phu nhân cũng không hay biết gì. Anh hai thì... Con không biết anh ấy có biết chuyện này hay không, nhưng con chỉ vô tình mới nghe được chuyện này. Cố Hề Hề hiện tại không trở về Vân gia, hiển nhiên không có biện pháp thực hiện hứa hẹn với Mạc gia, phải không? Mạc Tư Lệnh lúc này mới hòa hoãn thở đều một chút, vẫy tay với Mạc Tử Huyên, để Mạc Tử Huyên ngồi bên cạnh mình, thở dài một tiếng. Không phải ông nội không nói lý, mà là Mạc gia có tổ huấn, tới thế hệ này của các ngươi nhất định phải lấy con gái Vân gia làm vợ. Năm đó, người Mạc gia vì bảo hộ Vân gia mà hai nhà đã đề ra ước định này. Hơn nữa... Mạc Tư Lệnh nói tới đây, thế nhưng lại thở dài tiếp một tiếng. Dựa theo lẽ thường, ta là quân nhân, không nên mê tín những việc này. Nhưng tổ tiên Mạc gia trước đây đã để lại tổ huấn. Nếu tới thế hệ này của các ngươi không thể cưới con gái của Vân gia, thì Mạc gia e là sẽ tuyệt hậu. Sao có thể? Gương mặt Mạc Tử Huyên tức thì biến sắc. Ông nội, tuy dòng chính chỉ có con và anh hai, nhưng những chi thứ còn nhiều như vậy, sao có thể tuyệt hậu chứ? Tổ huấn chính là nói mạch dòng chính chúng ta. Mạc Tư Lệnh than nhẹ một tiếng. Con là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Sau khi con đi rồi thì trong nhà chỉ còn lại anh hai của con. Nếu thằng bé không thể cưới con gái Vân gia, chỉ sợ dòng chính mạch này của chúng ta là tận tại đây, không có hậu nhân. Ông nội! Mạc Tử Huyên bất an nhìn Mạc Tư Lệnh. Tổ huấn này cô đã biết từ lâu. Đây là nguyên nhân khiến cô luôn liều mạng muốn tác hợp anh trai của mình và Vân Nạc bên nhau. Nhưng bây giờ Vân Nạc đã qua đời, còn Cố Hề Hề lại đã gả cho Doãn Tư Thần. Vốn đang nghĩ, cho dù Cố Hề Hề không phải người của Vân gia, nhưng Vân gia nhận cô làm con gái nuôi, sau đó tác hợp Cố Hề Hề và anh trai cô ở bên nhau thì xem như không vi phạm tổ huấn. Kết quả thì sao? Cố Hề Hề lại là huyết mạch thật sự của Vân gia, tuy nhiên đã nảy sinh tình cảm với Doãn Tư Thần. Hai người họ còn có con với nhau nữa. Đặc biệt, thời gian vừa rồi du lịch cùng nhau, chính là bản thân cô và Cố Hề Hề đã chân chính trở thành bằng hữu. Thân là bạn bè, sao có thể dễ dàng chia rẽ tình cảm hai người bọn họ được đây? Còn anh trai của cô và tổ huấn của gia tộc thì nên làm thế nào? Mạc Tử Hân tuy bị Mạc Tử Huyên đẩy ra ngoài, nhưng anh vẫn đứng ngoài cửa phòng. Cuộc đối thoại bên trong anh nghe rất rõ ràng. Tổ huấn Mạc gia, anh so với ai khác còn nhớ rõ hơn. Dù không có lời tổ huấn này thì chính tâm của anh cũng đã cho đi, không thể thu hồi. Nếu đời này đã chú định không thể kết duyên với Vân Nặc hoặc Cố Hề Hề có kết quả, có lẽ dòng chính của Mạc gia thật sự sẽ bị tuyệt tự ở thế hệ của anh, bởi vì bản thân anh thật sự không có biện pháp tiếp nhận những người phụ nữ khác. Có lẽ đây là ma chú, là loại ma chú đã bao phủ lên đỉnh đầu của Vân gia và Mạc gia. Liên tiếp mấy ngày, Cố Hề Hề vẫn ngây người trong nhà đóng cửa, không bước ra ngoài. Tin tức bên ngoài càng ngày càng trở nên thưa thớt. Tưởng Huy Âm bị Doãn Tư Thần buộc đi coi mắt suốt nửa tháng, cho đến cuối cùng thì cô ta thật sự không chịu nổi nữa, bèn quỳ xuống trước Tiểu Hát đang theo bên cạnh giám sát. Nước mắt nước mũi giàn giụa nhận sai và hứa hẹn thề thốt không bao giờ dám nhắm vào Cố Hề Hề nữa. Tưởng phu nhân cũng đích thân chủ động gọi điện thoại cho Doãn Tư Thần cầu tình. Lúc này anh mới buông tha cho Tưởng Huy Âm. Sau đó, Doãn Tư Thần để trợ lý nói lại với Tưởng Huy Âm. Đây mới chỉ là chút trừng phạt nhỏ. Nếu còn lần sau, thân phận Tưởng gia đại tiểu thư của cô ta sợ là không giữ được nữa đâu. Đây hoàn toàn không phải là đe dọa, vì Doãn Tư Thần anh nói được, làm được. Đối với lời gian dạy này, toàn thân Tưởng Huy Âm dùng mình run lẩy bẩy. Cô ta sợ hãi người anh họ của mình từ trong cốt tủy, bởi lẽ vị đế vương lãnh khốc kia luôn là một thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu. Bụng Cố Hề Hề càng lúc càng lớn, dần dần quần áo bắt đầu chật. Thím Trương thường xuyên theo dõi kích cỡ vòng bụng của cô, không ngừng cho người may thêm quần áo cho cô. Thím Trương, không cần may nhiều như vậy đâu. Bụng lớn nhanh như vậy thì rất nhiều quần áo mặc một lần xong không thể mặc được nữa. Cố Hề Hề thấy Thím Trương đã chuẩn bị cho cô đến mấy chục bộ trang phục dành cho bà bầu, tức khắc cười lắc đầu nói. Quần áo chỉ mặc có một lần, quá lãng phí. Thím Trương cười trả lời. Thân phận thiếu phu nhân tôn quý, tuyệt đối không thể sơ sót. Một bộ quần áo chỉ cần mặc một hai lần thôi, quần áo của thiếu gia vốn cũng chỉ mặc một lần. Cố Hề Hề đành im lặng lắc đầu. Thật là quá lãng phí. Quần áo của hai người họ đều là may mặc thủ công tự thiết kế, không phải là hàng rẻ tiền. Trong lúc Cố Hề Hề đang cười nói chuyện phiếm cùng Thím Trương thì di động của cô vang lên. Tiểu Vương nhanh chóng bước tới đưa di động cho cô. Cố Hề Hề duỗi tay tiếp nhận, là Giản Tiếu gọi. Từ khi trở về đến nay cô rất ít nhận được điện thoại của bà, nên lập tức bắt máy. Bên kia truyền đến một tiếng reo chói tai mừng rỡ. Hề Hề, mẹ mang thai rồi. Cái gì? Mang thai? Cố Hề Hề đờ cả người ra. Mẹ cô mang thai rồi. Cô đột nhiên đứng lên, ánh mắt ngây người một lúc, sau đó mới nói. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ năm nay đã hơn 40 rồi. Trong điện thoại, Giản Tiếu quả thật vui mừng đến phát điên, không ngừng nói. Mẹ cũng cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng mẹ đã nhiều lần hỏi bác sĩ. Ông ấy nói mẹ thật sự mang thai rồi, đã 2 tháng. Hề Hề, rốt cuộc mẹ cũng được làm mẹ rồi. Cố Hề Hề giật mình tại chỗ nửa ngày, đột nhiên vui vẻ đến mức nước mắt trào ra. Mẹ, chúc mừng mẹ. Mẹ rốt cuộc cũng viên mãn, con bây giờ sẽ về thăm mẹ ngay, mẹ chờ con. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề liền quay sang nói với Tiểu Vương. Mau, mau đi chuẩn bị lễ vật cho chị sẽ về quê một chuyến. À, đúng rồi, nói với Tư Thần một tiếng, mẹ của chị mang thai, chị muốn mang theo nhiều đồ tầm bổ một chút. Thân thể mẹ không khỏe, tuổi đã lớn nhưng là lần đầu mang thai, nên phải bồi bổ thật tốt. À, còn nữa, thời gian trước không phải bà nội cho chị một cây nhân sâm hay sao? Nhớ mang theo. À, chị nhớ ra rồi. Đúng rồi, phải mang theo thật nhiều tiền mặt. Đi ra ngoài có nhiều tiền thì càng tiện hơn. Còn nữa, gọi ngay cho bệnh viện, lần này mang theo bác sĩ, chỉ muốn đích thân kiểm tra xem, bác sĩ khác không tin tưởng được. Nhìn thấy bộ dáng Cố Hề Hề vui mừng đến thất thố, Thím Trương mỉm cười bước tới, kéo người cô lại ngồi trên ghế. Thiếu phu nhân, đây là hỷ sự, nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Chi bằng gọi điện báo cho thiếu gia trước một tiếng, xem thiếu gia có an bài gì không đã. Cố Hề Hề hít sâu một hơi. Đúng, đúng, đúng, may mà có Thím Trương nhắc nhở, tôi muốn đích thân báo tin tốt này cho Tư Thần biết. Cố Hề Hề liền gọi điện thoại cho Tư Thần. Điện thoại vừa vang lên 3 tiếng thì phía bên kia đã nhấc máy. Tư Thần, nói cho anh một tin vui, mẹ em mang thai rồi, bà ấy rốt cuộc đã mang thai. Cuối cùng thì bà ấy cũng có cơ hội được làm mẹ rồi. Trong điện thoại, Cố Hề Hề vừa khóc lại vừa cười. Doãn Tư Thần ngẩn ra, ngay sau đó nói. Đây đúng là chuyện tốt. Em ở nhà chờ anh sắp xếp xong mọi chuyện ở đây, rồi cùng nhau trở về thăm mẹ em. Được ạ. Cố Hề Hề lúc này mới bình ổn lại, quay sang dặn dò Tiểu Vương. Em đi trước chuẩn bị đi, Tư Thần một lát nữa sẽ về. Tiểu Vương vâng lệnh rồi xoay người đi chuẩn bị lễ vật. Tốc độ của Tiểu Vương rất nhanh nhẹn, các món lễ vật đã được đóng gói thành một kiện lớn, trong đó nhiều nhất là đồ dinh dưỡng, các loại thuốc bổ. Giản Tiếu hàng năm vất vả, thân thể nhất định là đã bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa ở tuổi này còn có thai, rủi ro lại càng lớn hơn, cho nên Cố Hề Hề mới không yên tâm. Chờ đến một tiếng sau thì Doãn Tư Thần đã trở về. Từ xa anh nhìn thấy cô đứng trước cửa, kiễng chân ngóng nhìn, bộ dáng trông chờ của cô làm đáy lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi ngày đúng giờ về nhà, đó là niềm vui và cũng là sự chờ đợi lớn nhất của anh. Nghĩ đến ở mái ấm này có một người đang chờ anh về, cùng nhau ăn cơm. Cảm giác này khiến trái tim lạnh giá của anh như muốn tan ra. Doãn Tư Thần vừa vào cửa, thì thấy trên đất nhiều hành lý đều được chuẩn bị sẵn, tức khắc cười hỏi. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi sao? Cố Hề Hề vội vàng gật đầu. Cô hiện tại hận không thể lập tức về nhà nhìn xem thật sự có phải cô có thêm một em trai hay em gái nữa không? Doãn Tư Thần nói với Tiểu A phía sau. Đi chuẩn bị trực thăng, bay thẳng qua đó. Căn nhà đó không thể ở nhiều người. Chuẩn bị thêm chỗ ở đi. Tiểu A cung kính trả lời. Đã mua xong một căn nhà ngay bên cạnh rồi ạ. Ừ. Doãn Tư Thần gật đầu. Cố Hề Hề ngẩn ra nhìn Doãn Tư Thần. Anh mua nguyên một căn nhà? Ừ, lần này em trở về hẳn sẽ ở lại vài ngày. Người hầu hạ cũng không ít. Một căn nhà thì ở sao đủ. Cho nên đơn giản mua thêm một căn. Có nơi cất thêm đồ vật cũng tốt. Doãn Tư Thần thảo luận vấn đề này một cách tùy hứng, làm Cố Hề Hề không khỏi bất đắc dĩ. Chỉ về quê có vài ngày mà lại mua hẳn một căn nhà. Được rồi, chồng cô quá nhiều tiền, đây cũng là một chuyện phiền toái. Còn thất thần cái gì? Doãn Tư Thần duỗi tay tiếp nhận áo khoác từ người hầu, khoác thêm cho Cố Hề Hề. Đừng làm con của anh lạnh. Cố Hề Hề hờn dỗi chừng mắt liếc nhìn Doãn Tư Thần một cái. Bây giờ mỗi ngày anh tan tầm trở về nhà, thì việc đầu tiên chính là ôm bụng của cô nói chuyện không ngừng, nói đến hăng say hứng thú. Mỗi ngày cứ tới thời gian cố định đó, tên gia hỏa nghịch ngợm trong bụng lại phá lệ động tay động chân, dường như cũng đang đợi Doãn Tư Thần trở về. Cố Hề Hề gọi điện thoại cho Doãn gia báo một tiếng. Sau khi nghe lời dặn dò của Doãn lão phu nhân, liền cùng Doãn Tư Thần trực tiếp lên trực thăng, bay thẳng về quê. Giản Tiếu vừa cúp điện thoại, chừng 2 tiếng sau thì đã thấy con gái và con rể mang theo túi lớn túi nhỏ quay về. Nhanh vậy sao? Mẹ còn chưa kịp đi chợ mua đồ ăn. Giản Tiếu nghĩ Cố Hề Hề trở về cũng phải buổi chiều, không ngờ là nhanh đến vậy. Còn không phải do con quá sốt ruột hay sao? Cố Hề Hề vui vẻ nói. Mẹ, con mang theo bác sĩ về đây, mẹ đi kiểm tra một chút đi, con muốn đích thân xác minh. Giản Tiếu đỏ mặt. Con xem con kìa, bảy vẽ làm gì cơ chứ, không sợ mất mặt sao? Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi. Nào có lớn tuổi, những minh tinh màn bạc đều hơn 40 đều mới sinh con đó thôi. Cố Hề Hề đẩy Giản Tiếu vào trong phòng, bắt đầu kiểm tra một lượt. Bên ngoài tuy trời lạnh giá rét, nhưng trong nhà có máy sưởi, không khí khá dễ chịu ấm áp. Vì để đảm bảo độ ấm ổn định, Tiểu A đã chuẩn bị thêm mấy cái điều hòa lớn có công năng sưởi. Lần kiểm tra này của Giản Tiếu tương đối dài, kiểm tra toàn diện từng cái một. Đến khi nhận được báo cáo của bác sĩ xong, Cố Hề Hề mới hoàn toàn yên tâm. Trong lòng cô tự nhiên thầm nghĩ, thật không biết nếu Cố Gia Cường còn sống, nhìn thấy một màn này, không biết sẽ có tâm tình gì nhỉ? Doãn Tư Thần dường như nhìn thấu tâm tư của Cố Hề Hề, tức khắc cười. Nhân cơ hội này thì xả giận cũng tốt, Cố Gia không phải còn có những người khác sao? Cố Hề Hề lắc đầu. Thôi, người đã không còn, không có gì mà giận nữa hay không, em chỉ muốn đứa bé này được bình an, sinh ra là đủ rồi. Lúc này bác sĩ đứng bên cạnh, như có điều gì muốn nói lại thôi. Doãn Tư Thần thấy được, khoe mắt liếc một cái. Có điều gì muốn nói? Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, thai phụ tuy mang thai, nhưng thân thể trước đây từng bị hao tổn khí huyết cực kỳ nghiêm trọng. Đứa bé này chưa chắc có thể giữ được. Bác sĩ châm trước một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, thể chất của thai phụ có điểm đặc thù. Tôi vừa rồi vừa hỏi một chút về nhóm máu của thai phụ và ba đứa nhỏ, thì một người là AB trừ, một người là O trừ. Trong lòng Cố Hề Hề dấy lên cảm giác bất an. Vậy thì sao? Như vậy sẽ sinh ra một đứa bé bẩm sinh bị bệnh máu trắng. Bác sĩ nhíu mày thật chặt, tiếp tục nói. Hơn nữa, căn cứ vào kết quả kiểm tra, khả năng này vô cùng cao. Sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt, thân thể rúng động, lảo đảo dựa vào người Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhanh chóng ôm lấy cô, không ngừng vỗ về an ủi cô, nói với bác sĩ. Nói hết đi. Bác sĩ cảm nhận được sát khí từ người Doãn Tư Thần, nhịn không được run run, vội vàng nói. Thiết bị của chúng ta toàn là máy móc tân tiến đứng đầu toàn cầu, số liệu phân tích tuyệt đối không sai. Căn cứ theo suy đoán của tôi, hiện tượng máu trắng xác suất là 80%. Nói cho tôi biết kết quả xấu nhất là gì? Giọng nói của Cố Hề Hề có chút run rẩy. Sự vui vẻ hạnh phúc của cô trong nháy mắt như bị ném vào địa ngục. Cô không thể tin nổi một chuyện vui vẻ trong phút chốc lại có thể biến thành cơn ác mộng. Sẽ tử vong. Bác sĩ quyết đoán trả lời. Tuy có thể dùng dược liệu can thiệp, nhưng thể chất thai phụ thực sự là quá kém. Hơn nữa đã qua độ tuổi phù hợp cho việc mang thai, nên khả năng không thể kéo dài. Một khi không tốt thì sẽ liên lụy cả người mẹ lẫn thai nhi, khiến cả hai cùng tử vong. Ông nói cái gì? Cố Hề Hề duỗi tay bắt lấy cánh tay của bác sĩ, ngón tay liều mạng bấu chặt lấy đối phương, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Sao lại có chuyện như vậy? Không, tuyệt đối không thể. Mẹ vất vả lắm mới tìm được hạnh phúc, sao lại có thể chết? Tuyệt đối không thể. Cô đến đây mang theo rất nhiều đồ bổ dưỡng, nhân sâm quý hiếm, có cả bác sĩ giỏi nhất, máy móc thiết bị tốt nhất. Không lẽ tất cả đều không có ích gì cho mẹ cô? Bác sĩ tựa như đoán được suy nghĩ của Cố Hề Hề, liền nói. Đương nhiên không phải không thể giữ lại cả người mẹ và đứa bé, chỉ là thân thể của thai phụ đã bị thương tổn quá nhiều, chỉ e tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Hơn nữa, việc kiểm tra máu vẫn còn một chút bất thường, hiện tại chưa thể kết luận gì cả, cần có thêm vài xét nghiệm nữa. Thiếu phu nhân, trước đây mẹ của cô có hay bị choáng váng, hơn nữa dù ăn uống thế nào vẫn rất gầy gò, đúng không? Cố Hề Hề gật đầu. Đúng, mẹ tôi luôn như vậy. Cũng bởi vì vậy nên mặc dù Giản Tiếu đã hơn 40, nhưng vóc dáng lại nhỏ bé mảnh khảnh như một thiếu nữ. Bác sĩ than nhẹ một tiếng. Nếu tôi đoán không nhầm, lúc còn trẻ, thai phụ từng dùng một loại dược phẩm nguy hiểm. Hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm sau cùng, nên tôi chưa thể nói chính xác. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, tôi xin phép đi trước để làm các xét nghiệm cần thiết. Từ giờ cho đến trước khi có kết quả thì chưa thể kết luận gì được. Doãn Tư Thần gật đầu. Khi bác sĩ rời khỏi thì anh từ từ dìu Cố Hề Hề ngồi xuống. Hề Hề, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nhìn bộ dáng thất thần của cô mà cảm thấy đau lòng. Trình độ chuyên môn của các bác sĩ ở Doãn gia rất cao, tuyệt đối không thể để bà ấy xảy ra chuyện gì, nếu không thì chẳng phải còn có Vân gia sao? Lời nhắc nhở của Doãn Tư Thần khiến Cố Hề Hề sực nhớ ra. Đúng vậy, Vân gia chính là tàng thư các trăm năm, tích lũy bao nhiêu điển tích tinh hoa học thuật lẫn y thuật. Nhưng cô có thể nhờ cậy Vân gia giúp đỡ hay không? Nền y học hiện đại chẩn đoán Vân Nặc không thể qua khỏi tuổi 16, nhưng y thuật tinh diệu của Vân gia đã vượt qua được giới hạn này, giúp Vân Nặc duy trì cuộc sống đến năm 21 tuổi. Không chừng Vân gia thật sự có cách để giải quyết vấn đề của Giản Tiếu. Lúc này Giản Tiếu từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đang ngồi cạnh nhau, bà liền nở nụ cười. Sao rồi con gái, con yên tâm chưa? Cố Hề Hề thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói gì nhưng lại thôi. Cô không thể để mẹ mình chỉ vừa cảm nhận được hạnh phúc mang thai ngắn ngủi mà đã phải chịu đả kích này. Sao cô có thể tàn nhẫn mà nói sự thật này cho bà? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Hề Hề, ngầm ý an ủi cô, rồi ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu. Mẹ, bác sĩ nói tất cả đều tốt. Đúng rồi, ba đứa bé đâu? Ông ấy biết tin này chưa? Câu hỏi này đồng thời nhắc nhở cả Giản Tiếu và Cố Hề Hề. Đúng vậy, chuyện như thế này thì cần thương lượng với Mạch Luân. Cố Hề Hề lập tức hỏi. Mẹ, chú Mạch Luân ở đâu. Chuyện này không nên giấu chú ấy. Chú ấy biết được mình được làm ba, nhất định sẽ rất vui. Gương mặt Giản Tiếu bỗng nhiên trở nên cổ quái. Mẹ sao vậy? Cố Hề Hề tức khắc đứng lên, bước đến bên cạnh Giản Tiếu. Mẹ chưa nói cho chú ấy biết sao? Nụ cười của Giản Tiếu trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nhẹ nhàng trả lời. Mạch Luân đã đi vắng mấy bữa nay. Cố Hề Hề không nghĩ ngợi gì, tiếp tục nói. Mẹ có thể gọi điện báo với chú ấy cơ mà. Ý cười trên môi Giản Tiếu tắt dần, chậm rãi nói. Di động của ông ấy không liên lạc được. Không biết vì sao, trong lòng Cố Hề Hề lại dấy lên một linh cảm xấu. Cô theo bản năng hướng nhìn Doãn Tư Thần. Hiện tại, từ trong tiềm thức thì cô đã xem anh là chỗ dựa. Mỗi khi xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên cô muốn chia sẻ và lắng nghe ý kiến là anh. Doãn Tư Thần không nghĩ đến chuyện Mạch Luân đột nhiên biến mất. Ánh mắt anh hơi lóe lóe lên, nhưng nhanh chóng trấn an hai người. Có lẽ ông ấy bận, dù sao bản chất công việc của ông ấy cũng buộc phải thường xuyên công tác nhiều nơi. Giờ đã trưa rồi, người hầu sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay, cả hai người bây giờ đều cần phải bồi bổ thật tốt. Cố Hề Hề liền an ủi Giản Tiếu. Đúng vậy, mẹ, lần này con mang về cho mẹ rất nhiều đồ tẩm bổ, mẹ nhất định phải tự chăm sóc bản thân, trắng trẻo, mập mạp. Thôi, để mẹ làm, hai con về nhà chính là khách, sao lại để các con động tay động chân? Giản Tiếu phân trần rồi đẩy mọi người ra khỏi bếp, bà vui vẻ chuẩn bị bữa trưa. Thấy Giản Tiếu vui vẻ, Cố Hề Hề càng không nỡ nói ra sự thật cho bà, vì điều đó quả thật là tàn khốc. Mẹ của cô vất vả lắm mới thoát khỏi địa ngục của Cố gia, cứ ngỡ rằng cuộc đời từ đây sẽ xuôi chèo mát mái mà bình an sống. Nhưng vì cái gì mà chuyện lại trở nên như vậy? Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần. Có thể nghĩ cách để liên lạc với Mạch Luân không? Chuyện này chúng ta cần bàn bạc với ông ấy một chút, dù sao ông ấy vẫn là ba của đứa bé. Ngón tay của Doãn Tư Thần yêu chiều vuốt ve đầu của Cố Hề Hề. Ánh mắt anh ngưng trọng lại, xẹt qua một tia lãnh đạm, nhẹ nhàng nói. Mạch Luân đang có ý trốn tránh. Cái gì? Cố Hề Hề sửng sốt. Sao có thể? Lúc ở trên du thuyền, rõ ràng cô nhận ra Mạch Luân đối với mẹ cô là nghiêm túc mà. Ông ta sao có thể trốn tránh mẹ? Không lẽ ông ta là loại đàn ông không muốn chịu trách nhiệm? Thanh âm Doãn Tư Thần lạnh lùng. Nếu không thì sao ông ta lại không chủ động liên hệ? Từ thái độ của mẹ thì đã nhận ra bà ấy đã cố gắng liên lạc rất nhiều lần, nhưng Mạch Luân đã lựa chọn né tránh. Chỉ có hai khả năng, ông ấy cố ý lẩn tránh hoặc không thể không lẩn tránh. Dù nguyên nhân gì thì chuyện này ông ấy nhất định đứng ngoài cuộc. Cố Hề Hề ngơ ngẩn nhìn Doãn Tư Thần. Cô cảm thấy mình không thể chấp nhận được cách giải thích này của anh. Sao có thể? Hai người họ không phải là đôi bên tự nguyện yêu đương sao? Cả hai đều là người trưởng thành, tuổi đời đã hơn 40, làm sao lại không chịu trách nhiệm với bản thân và chuyện mình đã làm? Hơn nữa với khả năng của Mạch Luân thì việc nuôi một đứa bé hoàn toàn không ảnh hưởng. Cô chỉ là chị nuôi, nhưng sẵn sàng chăm sóc cho đứa em này. Hơn nữa cô đã sớm chuẩn bị cho mẹ tiền để dưỡng già. Cuộc sống sau này của bà nhất định không thiếu thốn về mặt vật chất. Nếu đã vậy, thì sao Mạch Luân phải trốn tránh? Chuyện này liệu còn ẩn tình gì khác? Ánh mắt của Doãn Tư Thần khẽ liếc về hướng Tiểu A. Tiểu A nhạy bén cúi đầu rồi rời đi, lập tức điều tra về Mạch Luân. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm Cố Hề Hề, cầm anh tì vào đỉnh đầu của cô, dịu dàng nói. Kết quả kiểm tra sau cùng vẫn chưa có, chuyện chưa chắc đã tệ như chúng ta nghĩ. Kết quả sẽ sớm được gửi đến bệnh viện, khi đó bác sĩ sẽ có kết luận chính xác. Hiện tại mẹ đang rất hạnh phúc, chúng ta cứ cố gắng giúp bà vui vẻ đi. Cố Hề Hề yên lặng gật đầu. Em yên tâm, anh đã cho người điều tra việc của Mạch Luân. Doãn Tư Thần thấp giọng nói. Người đàn ông này có điểm bất thường. Cố Hề Hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Nghĩ lại thì ông ta xuất hiện quá mức trùng hợp. Doãn Tư Thần tiếp tục vuốt ve mái tóc cố hề hề. Chúng ta vừa dọn đến đây không lâu thì gặp ông ta. Thời gian trước, chúng ta chỉ chú ý việc đối phó người khác mà quên mất sự tồn tại của Mạch Luân. Hay nói cách khác, chúng ta đã xem nhẹ việc ông ta qua lại với mẹ và sự ảnh hưởng của ông ta đối với mẹ. Anh nghi ngờ Mạch Luân cố tình nhắm vào anh. Cố hề hề cảnh giác nhìn Doãn Tư Thần. Không, anh hoài nghi mục tiêu chính là em. Doãn Tư Thần ngạo nghễ nói. Người dám nhắm vào anh thì chưa tồn tại trên đời này. Nhưng em thì khác, em có rất nhiều điểm yếu. Mẹ chính là nhược điểm lớn nhất của em. Các bạn vừa theo dõi tập 56 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.